Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là bọn hắn Lý Gia Hạt giống một trong những người được lựa chọn. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Hắn mặc dù tại Khương Gia rất có địa vị, nhưng lại cũng không trở thành Khương Gia Hạt giống một trong. Đương nhiên nếu như hắn đem cái này địa huyền vực, Thái Cổ Thương Hội kinh doanh tốt, cũng là có thể trở thành hạt giống tuyển thủ một trong. Hạt giống tuyển thủ tài nguyên phân phối, cũng không phải phổ thông đệ tử có thể so với. Mặc dù hắn là dòng chính, nhưng là cùng hạt giống thành viên chênh lệch cũng rất lớn. Công tử. Lúc này, Khương Đạo Nguyên bên cạnh người mặc váy đen nữ tử, vội vã đi đến. Chuyện gì phát sinh? Nhìn thấy nữ tử dồn dập bộ dáng, Khương Đạo Nguyên thần sắc biến đổi. Lúc trước liệt hỏa tộc xuất hiện hỗn loạn cấm địa bên trong truyền ra một tôn vẫn lạc thần vương thần quốc, còn có một vị thần vương cấp hung thú si khỉ thân thể. Váy đen nữ tử lập tức nói. Cái gì? Người nói thần vương thần quốc, còn có một vị thần vương cảnh hung thú thân thể. Tại bên cạnh hắn nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc biến đổi mở miệng nói. Phải, bây giờ ngoại giới đã truyền ra. Váy đen nữ tử vội vàng nói. Đem nơi cấm địa này tất cả tin tức, đều một lần nữa cho ta đến một phần, ta muốn kỹ càng nhìn xem. Nam tử trung niên đối váy đen nữ tử phân phó nói. Thần quốc, hắn bây giờ là nửa bước thần vương. Nếu như đạt được một tòa hoàn chỉnh thần quốc, hắn liền có thể bước vào thần vương cảnh. Bây giờ lại có tin tức như vậy. Hắn làm sao không kích động? Vâng, thuộc hạ hiện tại lập tức tiến đến đem hỗn loạn cấm địa tất cả tin tức thu nạp. Váy đen nữ tử khom người rời đi. Tại váy đen nữ tử rời đi về sau, Khương Đạo Nguyên ngược lại là trầm tĩnh lại. Viêm Thúc, lúc này toát ra tin tức như vậy, đối với chúng ta cũng không phải rất có lợi, từ Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Gần nhất ngay tại liên hợp một chút thế lực, đối phó cùng âm mê xào. Tin tức này, có khả năng hay không là cùng âm mê xào bên kia thả ra. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, gần nhất ngay tại liên hợp một chút thế lực, đối phương cùng âm mê xào. Bọn hắn Khương gia cũng sẽ cùng thứ nhất lên. Chỉ cần phá cùng âm mê xào, liền có thể đoạt lại một chút bảo vật. Hiện thu thập tư liệu, lát nữa chúng ta tiến đến cùng Lạc Ảnh Sơn, Trần Thanh Tử, Lục Huyền Tâm gặp mặt. Được xưng là Viêm Thúc nam tử trung niên mở miệng nói. Hắn cũng đè xuống trong lòng rung động. Cảm giác sự tình không đơn giản. Về phần Lục Huyền Tâm, chính là Tử Trần Đài gần nhất tích tụ ra tới nửa bước thần vương, là đại trưởng lão Lục Vân Thiên trong gia tộc lão tổ. Tử Trần Đài. Một gian cung điện khổng lồ bên trong. Tử Trần Đài trưởng giáo Thiên Ngự Chân Nhân, đại trưởng lão Lục Vân Thiên, phó trưởng giáo Tống Cửu Linh. Ba người đang đứng tại một tôn người mặc áo xanh nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên chính là bây giờ Tử Trần Đài mới đẩy ra nửa bước thần vương cường giả, Lục Huyền Tâm. Gặp qua lão tổ. Ba người đồng thời hướng phía Lục Huyền Tâm hành lễ. Lần này gọi các ngươi đến đây, là nói với các ngươi một việc. Các ngươi biết, chúng ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn vì cái gì quan hệ tốt như vậy sao? Hắn nhìn về phía ba người trầm giọng nói. Cái này... Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không cách nào nói không nên lời cái gì, bọn hắn đạt được tổ huấn chính là không được Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài, muốn cùng đừng chung thích. Nói không nên lời. Vậy ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đang nói chuyện thời điểm. Lục Huyền Tâm bàn tay một đám, một cái hộp gấm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Đây cũng là ta bước vào nửa bước thần vương sau mới hiểu sự tình, bây giờ ta Tử Trần Đài bấp bênh, lý ra một trận chiến. Chúng ta Tử Trần Đài tổn thất rất nặng, âm thầm thần quân cường giả tử thương không ít, Lạc Ảnh Sơn nhưng không có tổn thất bao lớn. Cũng không biết có thể hay không phát sinh nguy cơ, cho nên ta đem việc này nói cho các ngươi biết. Hai chúng ta mới là cái gì có thể như vậy, cũng là bởi vì cái này trong hộp gấm đổ vật. Trong lúc nói chuyện, kia Lục Huyền Tâm đem hộp gấm mở ra. Ba người đồng thời hướng phía hộp gấm nhìn lại. Tại hộp gấm bên trong đặt vào một cây ám kim sắc cây cột. Hoặc là không thể nói là một cây, mà là cắt ra một nửa, trên cây cột phù văn lấp lóe, lộ ra rất là mông lung. Lão tổ, đây là... Thiên Ngự Chân Nhân hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Kia Lục Huyền Tâm thấy thế, đưa tay vung lên. Lập tức đại điện bên trong xuất hiện tầng tầng cấm chế. Mà hậu chiêu trưởng đem kia nửa cái kim sắc cây cột nắm trong tay, một cỗ lực lượng tràn vào đến kia nửa cái cây cột bên trong. Nửa cái cây cột trong chốc lát phát ra hào quang óng ánh, quang trạch bên trong xuất hiện từng cái phù văn chán phóng vô tận thần mang, tựa như từng khỏa trên trời tinh thần. Người bình thường nhìn thấy cái này quang trạch, có lẽ trong chốc lát thần hồn đều diệt. Bất quá thiên ngự chân nhân ba người, ánh mắt rất nhanh liền bị phù văn hấp dẫn, tùy theo trở nên mê ly lên, giống như bị đoạt thần hồn. Tỉnh lại, một đạo quát mắng thanh âm tại ba người trong óc vang lên. Ba người trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng là ánh mắt tùy theo kinh hãi nhìn xem cây kia một nửa cây cột. Giờ phút này trụ phía trên, những cái kia phù văn toàn bộ ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái nằm chữ. Lão tổ, đây là... Thiên ngự chân nhân hỏi lần nữa. Đây là Phục Hy Côn, năm đó chúng ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn hai vị lão tổ tại nguyên thế giới bên trong thu hoạch được một kiện bảo vật, đối với thần vương cường giả hữu dụng, thần vương trở xuống cường giả tiếp xúc bảo vật này, thần hồn lại nhận ảnh hưởng. Lúc đầu chuyện này, chỉ có bước vào nửa bước thần vương cấp độ còn có tư cách biết, thế nhưng là bây giờ ta Tử Trần Đài đứng trước đại nạn, ba người các ngươi làm bây giờ Tử Trần Đài hạch tâm, cũng hẳn là để các ngươi biết được. Cái này Phục Hy Côn, chúng ta chỉ có một nửa, còn có mặt khác một nửa tại Lạc Ảnh Sơn. Hai vị lão tổ năm đó đạt được thời điểm, chính là cắt ra. Bọn hắn tại cái này Phục Hy Côn bên trên đạt được một chút lực lượng, nhưng là bọn hắn không cách nào hiểu thấu đáo cái này Phục Hy Côn, cũng vô pháp chữa trị cái này Phục Hy Côn, cho nên lão tổ khi tỏa hóa trước đó, liền lập xuống cấm chế khế ước, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đệ tử lẫn nhau kết minh bạn, không được phản bội. Cộng đồng điều tra cái này Phục Hy Côn bí mật. Bọn hắn lúc ấy dùng cấm chế là kết thành đồng minh, cũng chính là chỉ cần là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người, cũng không thể vi phạm cái này thệ ước, trừ phi không phải Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đệ tử. Lục Huyền Tâm mở miệng nói. Dạng này, ba người đồng thời thoải mái. Lão Tổ, bây giờ ngươi đã bước vào nửa bước thần vương, mặc dù không thể bảo vệ ta Tử Trần Đài lúc trước cương vực, nhưng là thủ hộ Tử Trần Đài hẳn là có thể làm được, lại thêm chúng ta nếu như cầm xuống cùng âm mê sao, liền có thể trợ giúp bụi lão tổ bước vào thần vương cảnh, ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, y nguyên sẽ là địa huyền vực bá chủ. Giờ khắc này Lục Vân Thiên mở miệng nói. Địa huyền vực đã loạn, coi như bụi đạo hữu bước vào thần vương cảnh giới, cũng vô lực bảo trì ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bá chủ cơ nghiệp. Cái này hộp gấm liền từ trưởng giáo ngươi đến đảm bảo. Lục Huyền Tâm trong lúc nói chuyện, đem hộp gấm đưa đến Thiên Ngự chân nhân trước mặt. Lão Tổ, ta đến đảm bảo. Phải. Lục Huyền Tâm nói. Ừm. Liền giờ khắc này, Lục Vân Thiên đột nhiên thần sắc biến đổi. Hỗn loạn cấm địa, thần vương thần quốc, thượng cổ hung thú thân thể. Lão Tổ, trưởng giáo xảy ra chuyện lớn, liệt hỏa tộc lúc trước phát hiện kia hỗn loạn cấm địa bên trong xuất hiện vẫn là thần vương thần quốc, còn có thượng cổ thần vương cấp hung thú thân thể. Lục Vân Thiên đem nhận được tin tức nói ra. Chương 171, địa giả cướp đoạt, cường thế bá đạo. Đây cũng không phải là chuyện tốt, bây giờ chúng ta ngay tại tụ tập một chút thế lực, ra tay với cùng âm mê sào. Tin tức này vừa ra, thế lực này chỉ sợ sẽ không lại phái ra cường giả đi theo chúng ta tiến đến cùng âm mê sào. Ở một bên thiên ngự chân nhân trầm giọng nói. Cái này cùng âm mê sào, chúng ta là nhất định phải nhanh xuất thủ. Bằng không, đến lúc đó bảo vật dùng hết, chúng ta muốn đẩy ra thần vương cường giả, căn bản không có khả năng. Một người khác phó trưởng giáo Tống Cửu Linh mở miệng nói. Đưa thiếp mời liên hệ các thế lực lớn, là hắn làm sự tình. Bây giờ xuất hiện chuyện này, thế lực này khẳng định sẽ trước tiên chú ý hỗn loạn cấm địa. Đây chẳng lẽ là cùng âm mê sào bên kia phóng xuất tin tức? Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Nếu như là bọn hắn thả ra tin tức như vậy, kia đối chúng ta tới nói, cũng coi là chuyện tốt. Lục Huyền Tâm mở miệng nói. Lão Tổ, thế nào lại là chuyện tốt đâu? Bởi vì bọn hắn kiêng kỵ đã nói lên, bọn hắn không có mạnh như vậy. Bằng không, bọn hắn làm gì báo ra tin tức như vậy đâu, mình âm thầm cướp đoạt kia vẫn là thần vương thần quốc không tốt sao? Lục Huyền Tâm mở miệng nói. Đồ vật cất kỹ, ta đi Lạc Ảnh Sơn một chuyến, liên hệ bụi đạo hiếu. Đến lúc đó cùng đi gặp Khương gia, Viêm Đầm. Thế lực khác, coi như không tham gia, ba chúng ta hơn phân nửa bước thần vương, dò xét một cái cùng âm mê xào, cũng là đủ. Lục Huyền Tâm nói xong thân ảnh biến mất trong đại điện. Các ngươi nói lão tổ đem cái này hộp gấm giao cho ta, là... Thiên Ngự chân nhân nhìn về phía hai người khác trầm giọng nói. Lão tổ tự có lão tổ thâm ý, chúng ta trước dựa theo lão tổ ý đồ tới đi. Lục Vân Thiên cùng Tống Cửu Linh biết được Thiên Ngự chân nhân lời nói bên trong ý tứ. Hiện tại trọng điểm là cùng âm mê xào, chỉ cần cầm xuống cùng âm mê xào, chúng ta tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn mới có một tuyến xuất nhập, cho nên không thể trì hoãn, một khi chuyện kia là thật, tái xuất sự tình, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tống Cửu Linh mở miệng nói. Hỗn loạn cấm địa xuất hiện dạng này nghe đồn, hẳn là sẽ không giả, cho nên cùng âm mê xào kế hoạch nhất định phải nhanh tiến hành. Một khi hỗn loạn cấm địa bên trong vẫn là thần vương thần quốc xuất hiện. Bọn hắn cũng không thể từ bỏ dạng này cơ hội, tất nhiên cũng muốn tiến về tranh đoạt. Ba người cũng đi ra đại điện. Sau một thời gian ngắn, trong đại điện này, mặt đất lắc lư. Một thân ảnh từ trên mặt đất chậm rãi hiện ra thân hình, chính là địa người. Phục Hy Côn, nguyên thế giới bảo vật. Cái này đồ vật, cũng không đơn giản, vẫn là lấy được trước, giao cho thiếu chủ, dò xét một chút, nhìn xem đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Địa người trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nguyên bản hắn không có ý định xuất thủ, nhưng là bảo vật này không tầm thường, thần vương cường giả đều không thể lĩnh hội, đáng giá hắn xuất thủ. Thân hình cấp tốc biến mất. Đuổi kịp kia Thiên Ngự chân nhân, hắn muốn từ Thiên Ngự chân nhân bên kia cầm tới kia một nửa, Phục Hy Côn thông qua thương thành điều tra cho Tô Thần một chút. Một gian bên trong mật thất. Lão tổ đem cái này hộp gấm cho ta, hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Thiên Ngự chân nhân trong miệng lẩm bẩm nói, trong thần sắc có chút lo lắng. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thế nhưng là hao phí hai nhà phần lớn tài nguyên, mới đưa lão tổ đẩy lên nửa bước thần vương cảnh. Một khi Lục Huyền Tâm lão tổ xảy ra chuyện, như vậy Tử Trần Đài cơ nghiệp liền xong rồi, không có người sẽ lại cho bọn hắn Tử Trần Đài cơ hội. Cái này có lẽ chính là lão tổ đem cái này hộp gấm cho ta nguyên nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đem hộp gấm để vào trong mật thất trên bệ đá. Sau đó bàn tay bắt đầu kết ấn. Nhưng là lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bệ đá bên cạnh, đưa tay đem hộp gấm kia cầm trong tay. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, thật là khiến người ta thất vọng, Tử Trần Đài cô đơn như thế. Địa người người khoác trường bào màu đen, đem toàn bộ thân thể bao khỏa, trong miệng thì là phát ra vẻ khinh thường. Ngươi là ai, dám xông vào ta Tử Trần Đài? Thiên Ngự chân nhân nhìn xem địa người cáu kỉnh nói. Đối với địa người đem hộp gấm cầm lên, hắn cũng không hề để ý, bởi vì hộp gấm kia phía trên có cấm chế, coi như đối phương cầm tới, hắn cũng có thể cảm giác được. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cùng hộp gấm ở giữa cảm giác biến mất không thấy. Không có khả năng, kia cấm chế cảm giác, coi như cấm chế cũng không thể che đậy. Thiên Ngự chân nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết, giao ra hộp gấm, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Ngự chân nhân trên thân khí tức biến hóa. Nhưng là đột nhiên, đất rung núi chuyển, toàn bộ mật thất đung đưa, vô số đá vụn rơi xuống. Tha ta bất tử, vậy ngươi cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này, Tử Trần Đài trưởng giáo Thiên Ngự chân nhân, thần quân trung kỳ cường giả. Địa người nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. Hắn bước vào Thái Cổ tinh vực. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là hấp thu không ít tinh thần địa mạch chi lực, đã bước vào thần quân hậu kỳ. Đương nhiên, cái này Thiên Ngự chân nhân chính là Tử Trần Đài trưởng giáo, trong tay hẳn là có bảo vật, cho nên hắn cũng không có chủ quan. Tử Quốc Chi Môn, địa người khẽ quát một tiếng, tại vùng núi này dung chuyển thời điểm ở giữa. Thúc đẩy Tử Quốc Chi Môn, oanh, một đạo tản ra kinh khủng khí tức tử vong cự đại môn hộ xuất hiện. Bên trong tử vong lực lượng, xuất hiện một sát na, toàn bộ hội tụ hướng Thiên Ngự chân nhân trên thân. Thiên Ngự chân nhân không nghĩ tới mật thất này vậy mà lắc lư, thần sắc biến đổi, bàn tay kết ấn. Hư không xê dịch, hắn khẽ quát một tiếng. Không gian xung quanh biến hóa, đem bọn hắn hai người thân thể chuyển rời đến Tử Trần Đài trên không. Ầm ầm, hư không bạo tạc. Bản thân Tử Trần Đài dãy núi lắc lư. Bây giờ càng là nhìn thấy hư không bên trong hai thân ảnh xuất hiện. Trong đó một đạo vẫn là bọn hắn trưởng giáo Thiên Ngự chân nhân. Mà lại trưởng giáo trên đỉnh đầu, một tôn cự đại môn hộ ngay tại rơi xuống. hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Trần Đài. Kia là trưởng giáo, xảy ra chuyện gì, sao lại thế? Vừa mới cùng Thiên Ngự chân nhân tách ra, Lục Vân Thiên cùng Tống Cửu Linh đồng thời hội tụ, nhìn về phía bầu trời. Thiên Ngự chín đòn, mà liền tại giờ khắc này. Thiên Ngự chân nhân gầm nhẹ, bàn tay đánh ra, hướng phía cánh cửa kia giết đi qua. Bắt đầu đại trận, toàn lực vây giết hắn. Chào hỏi lão tổ. Đang xuất thủ thời điểm, Thiên Ngự chân nhân gầm nhẹ. Cái này xuất hiện người áo đen tuyệt đối không thể để cho rời đi Tử Trần Đài. Bành! Chỉ là thoại âm rơi xuống. Kia cự đại môn hộ liền đánh nát nắm đấm của hắn. Trực tiếp nện ở thân thể của hắn phía trên. Thiên Ngự chân nhân toàn bộ thân hình, trong chốc lát bị oanh kích, trực tiếp hướng về mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, mà kia cự đại môn hộ tiếp tục hướng phía Thiên Ngự chân nhân oanh ép mà đi. Cái này, giết! Thấy thế, Lục Vân Thiên thân hình khẽ động, trong tay Nhiệt Long kiếm trong nháy mắt một kiếm chém ra. Một đạo to lớn Nhiệt Long thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, mang theo bá đạo khí tức khủng bố, hướng phía kia rơi xuống môn hộ va chạm mà đi. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Nhiệt Long cùng cánh cửa kia va chạm, đột nhiên nổ tung, bên trên bầu trời phảng phất trong nháy mắt nổ tung vô số màu đen lưu tinh. Huyết tế, Thiên Ma Kỳ. Giờ khắc này, Phó trưởng giáo Tống Cửu Linh cắn răng một cái, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Ngón tay một đá ngầm san hô, dính lấy trong miệng tinh huyết, lập tức trên không trung huy động, vạch ra một cái cự đại huyết kỳ. Đi! Tống Cửu Linh chỉ ngón trỏ. Kia to lớn huyết sắc cờ xí, trong nháy mắt hướng phía địa người mà đi. Huyết kỳ lăn lộn, giữa không trung thiên địa, hóa thành một mảnh minh mông cuồn cuộn huyết vân, hướng phía địa người phủ tới. Đều đánh tới trong nhà. Huống chi? Bọn hắn nhưng biết Thiên Ngự chân nhân vừa mới thế nhưng là từ lão tổ kia đạt được cái gì. Đối phương xuất hiện, còn cùng Thiên Ngự chân nhân đánh nhau, kia trưởng giáo cầm đồ vật, liền có thể xuất hiện biến cố. Bọn hắn là sẽ không để cho địa người rời đi. Chương 172, địa giả đại chiến Tử Trần Đài. Ầm ầm, giờ khắc này. Lúc trước bị oanh kích ở trên mặt đất Thiên Ngự chân nhân, thân thể từ kia lòng đất xông ra. Quanh thân áo bảo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ánh mắt lạnh lùng, trong tay càng là xuất hiện một cây trường thương phía trên tinh thần nhấp nhô, tản ra lực lượng kinh khủng. Tử Trần Đài chí bảo một trong, Thiên Liệt tinh thần thương. Ánh mắt nhìn về phía kia huyết vân bao trùm khu vực. Thiên Ngự chân nhân trên thân làn da bắt đầu biến hóa, hiện ra một loại màu đồng cổ. Hắn Thiên Ngự chân nhân có thể trở thành Tử Trần Đài trưởng giáo, không chỉ có là hắn có năng lực, cũng là hắn có thực lực. Hắn mặc dù tại thần quân trung kỳ, nhưng là hắn đã từng chính diện cùng một thần quân hậu kỳ giết được. Thật sự là đối thủ lợi hại. Đáng tiếc nơi này là Tử Trần Đài, người đi không được. Thân hình xông ra, đứng tại trên trời cao, đôi mắt lạnh lùng như điện. Oanh! Thân hình khẽ động, trường thương trong tay trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Muốn đem kia huyết vân cùng huyết vân bên trong địa người cùng nhau xuyên thủng. Một thương này nhất định có thể xuyên thủng đối phương thân thể. Cái này một chút hội tụ Tử Trần Đài đệ tử, mở miệng nói. Mà Lục Vân Thiên cùng Tống chín số 02 người thì là cũng xông ra, phân biệt vây quanh kia huyết vân. Không chỉ có là hắn, Tử Trần Đài bên trong, còn bay ra một đạo lão giả thân thể có chút không trọn vẹn, một cái cánh tay đã biến mất, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. So với Thiên Ngự chân nhân ba người trên thân phát ra khí tức còn mạnh hơn. Đúng thế, Tử Thần lão tổ. Không nghĩ tới Tử Thần lão tổ còn sống, năm đó một trận chiến, Tử Thần lão tổ, thế nhưng là lịch chiến một thần quân cường giả tối đỉnh. Giờ khắc này, có người nhìn ra lão giả kia, đồng thời lên tiếng nói. Kia Tử Thần lão tổ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia huyết vân. Oanh, trường thương qua đi, giống như gặp được trở ngại cực lớn. Trì trệ không tiến. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, kia huyết vân bên trong cuồn cuộn lôi đình hiện lên. Suy suy suy. Chung quanh huyết vân tại kia lôi đình phía dưới toàn bộ nổ bể ra đến, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nắm đấm của hắn vừa vặn rơi vào trường thương trên mũi thương. Người mặc áo bào đen, khuôn mặt trầm tĩnh. Ánh mắt càng là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Giống như đối với tự thân gặp phải nguy hiểm, không nhìn. Oanh, Vô tận lôi điện tuôn hướng thanh trường thương kia, hướng phía Thiên Ngự chân nhân cuốn tới. Giờ khắc này, Thiên Ngự chân nhân thần sắc biến đổi. Trường thương trong tay cấp tốc rút về, nhưng là cầm trường thương tay, vẫn không khỏi run rẩy một chút. Ngươi là ai, tại sao tới ta Tử Trần Đài? Thiên Ngự chân nhân nhìn xem địa người mở miệng nói. Lão tổ ban cho đồ vật bị hắn cầm đi, không thể để cho hắn rời đi. Thiên Ngự chân nhân đối Lục Vân Thiên bọn hắn truyền âm. Sau đó lại hướng phía kia cụt một tay lão giả truyền âm, đem sự tình cáo chi cụt một tay lão giả. Nghe vậy, kia cụt một tay lão giả trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ quang mang. Bất kể như thế nào hắn nay thiên đô đi không? Cụt một tay lão giả lạnh giọng nói. Bản tọa địa người. Nghe đồn Tử Trần Đài chính là địa huyền vực bá chủ, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem, đáng tiếc. Các ngươi Tử Trần Đài thần vương cảnh cường giả vẫn lạc về sau, môn hộ mở rộng, tiến đến không cần tốn nhiều sức. Địa người cũng báo ra danh hào của mình. Chỉ là không có nói ra chỗ. Địa người. Ngươi không phải địa huyền vực người, ngươi đến từ chỗ nào? Lục Vân Thiên cầm kiếm nhìn xem địa người lạnh giọng nói. Ta đến từ chỗ nào có trọng yếu không? Tử Trần Đài như thế lớn thế lực, ngay cả một tôn nửa bước thần vương cường giả đều không có. Áo, không phải, vừa vặn giống có một tôn nửa bước thần vương cường giả, rời đi Tử Trần Đài. Các ngươi ngăn chặn ta, là muốn đợi kia nửa bước thần vương cường giả trở về sao? Địa người lạnh giọng nói. Muốn chết. Giờ khắc này, kia cụt một tay lão giả, ánh mắt biến hóa. Trên thân khí tức bắt đầu trở nên càng phát ra lạnh lùng, hắc sắc ma khí bao phủ, như là một tôn ma chủ, tản ra kinh khủng phong mang, cho người ta một loại sát phạt vô địch cảm giác. Không nghĩ tới cái này Tử Trần Đài còn có như thế một tôn cường giả. Địa người nhìn xem trên người lão giả khí thế biến hóa, ánh mắt hơi động một chút. Lão giả thực lực để hắn hơi kinh ngạc. Oanh! Giờ khắc này, lão giả kia xuất thủ, đơn giản mà trực tiếp, đấm ra một quyền, tử khí ma khí phun trào, cường thế bá đạo, đại khai đại hợp, lực lượng kinh khủng giống như phong ba quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời nắm đấm những nơi đi qua thập phương câu diệt. Tốt. Địa người giờ khắc này, trên người chiến ý, cũng bị dẫn động. Trên người hắn khí tức biến hóa, không gian xung quanh giống như tùy theo dẫn động, đứng ở nơi đó cho người ta một loại lên trời xuống đất, suy ngã độc tôn khí thế. Ầm ầm. Màu đen lôi đình tràn ngập, thập hoang lôi đình, phun trào. Nắm đấm đồng dạng oanh kích. Cùng lão giả này quyết đấu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời nắm đấm va chạm, thiên băng địa liệt. Lực lượng cường đại phảng phất thiên địa sụp đổ. Trong hư không, ba người thân hình bị tác động đến, lập tức trên thân khí tức phun trào, ngăn cản cỗ lực lượng này ba động. Ta muốn hay không xuất thủ? Phó trưởng giáo Tống Cửu Linh mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Phía sau hắn xuất hiện huyết sắc quang mang bên trong vô số huyết sắc cự thủ xuất hiện, phảng phất tùy thời đều có thể một kích mà ra. Oanh! Hai đạo thân thể tách ra. Kia cụt một tay lão giả ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa người. Ngươi dạng này thực lực người, không nên vắng vẻ vô danh, ngươi đến cùng là ai, giao ra đồ vật, ngươi có thể rời đi ta Tử Trần Đài. Cụt một tay lão giả nhìn về phía địa người mở miệng nói. Đồ vật, như là đã bị ta cầm, chẳng lẽ ta sẽ còn trả lại sao? Các ngươi có bản lĩnh, liền từ trong tay của ta lấy về. Thiên kình, huyết thủ, ngàn trượng. Nghe được địa người, kia Tống Cửu Linh ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt thôi động sau lưng kia ngàn con huyết sắc đại thủ, hướng phía địa người oanh sát mà đi. Trong lúc nhất thời, ngàn con huyết thủ chấn động thiên địa, bao phủ xuống, chấn áp địa người. Xuy, nhiệt long trùng sinh, tinh thần vẫn lạc, ầm ầm. Trên thân Lục Vân Thiên cũng khí tức bộc phát, trường kiếm trong tay chém ra, to lớn màu đen nhiếp rồng xuất hiện, chung quanh còn ra hiện từng đạo kinh khủng màu đen lưu tinh. Nương theo lấy nhiệt long cùng nhau hướng phía địa người mà đi. Đồ vật rất trọng yếu. Không muốn đơn độc cùng địa người giao thủ. Chỉ cần giết địa người, bọn hắn Tử Trần Đài uy nghiêm y nguyên tồn tại. Xuy. Thiên Ngự chân nhân giờ phút này cũng động, hắn trường thương xung kích, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang. Tốc độ cực nhanh, hướng phía địa người lồng ngực mà đi. Kia cụt một tay lão giả, thì là không có xuất thủ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm địa người. Trên thân khí tức ngưng tụ, hắn đang tìm cơ hội. Tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Đây cũng là hắn không có ngăn cản ba người khác xuất thủ nguyên nhân. Đối với hắn dạng này cường giả, chỉ cần tìm được một tia cơ hội, hắn liền có thể trọng thương hoặc là đánh giết đối phương. Xuất thủ trước, kia là hắn tại cân nhắc địa người thực lực. Nếu như có thể cầm xuống địa người, những người khác cũng không cần xuất thủ, đáng tiếc hắn không thể cầm xuống địa người. Ha ha, địa người cười to, trên thân khí tức tử vong bạo dũng. Kinh khủng tử vong chi khí lan tràn ra, ăn mòn hết thảy. Thét dài một tiếng, xung kích mà ra. Đầu tiên là một quyền ngăn trở kia ngàn con huyết thủ. Lại một quyền oanh chúng kia rơi xuống Nhiệt Long cùng Vẫn Lạc tinh thần. Bất quá Thiên Ngự chân nhân một thương nhưng cũng phá vỡ địa người áo bào, tại lồng ngực của hắn chỗ vạch ra một đạo rất sâu vết máu, cơ hồ lộ ra bạch cốt. Thụ thương, Tử Chân Đài đệ tử thấy cảnh này, trên mặt tươi cười. Chỉ là tại bọn hắn lộ ra tiếu dung sát na. Thụ thương địa người lại một phát bắt được kia to lớn trường thương, trong lòng bàn tay lôi đình hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt hướng phía kia Thiên Ngự chân nhân xuyên tới. Kia Thiên Ngự chân nhân biến sắc, trường thương buông ra, đấm ra một quyền. Cùng những cái kia xiềng xích đụng vào nhau. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị va chạm đến bay rớt ra ngoài. Chương 173, Tử Trần Đài muốn xong, nửa bước thần vương chạy về. Có người tại Tử Trần Đài xuất thủ. Giờ khắc này, tại Tử Trần Đài người chung quanh, cũng nhao nhao hướng phía Tử Trần Đài trên không nhìn lại. Chiến đấu kịch liệt, Tử Trần Đài trưởng giáo bị đánh cho thổ huyết. Tràng cảnh này cấp tốc bị người nhìn thấy. Dạng này tin tức, cấp tốc truyền ra. Từng đạo hình ảnh tại các thế lực lớn bên trong xuất hiện. Bởi vì Tử Trần Đài thần vương cường giả Vẫn Lạc, gần nhất càng là muốn liên hợp một chút thế lực, ra tay với cùng âm mê sao, cho nên rất nhiều người chú ý, rất nhiều thế lực đều phái người ở chỗ này, vừa có động tĩnh, các phương đều có thể trước tiên phản ứng. Thiên Đô, Lục Điền vội vã đi vào đại điện. Vũ Quân đại nhân, địa người đại nhân xuất hiện tại Tử Trần Đài, còn cùng Tử Trần Đài cường giả đại chiến. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn mở ra, một khối ngọc bài xuất hiện. Ngọc bài hiện ra một đạo quang mang, tùy theo Tử Trần Đài trên không xuất hiện tình huống, toàn bộ hiển hiện ra. Đại nhân, chúng ta cần phải đi trợ giúp sao? Lục Điền mở miệng nói. Địa người một người tại Tử Trần Đài đại chiến. Rất là nguy hiểm, cho nên Lục Điền mới mở miệng nói. Mà lại từ đại chiến tình huống, địa người đại nhân thụ thương, máu có thể thấy được xương cốt, rất là thảm liệt, có nguy hiểm có thể chết đi. Oanh! Ngay một khắc này, hình ảnh bên trong, cầm trong tay Nhiệt Long kiếm Lục Vân Thiên hướng phía địa người giết tới. Mà lúc này, kia Tống Cửu Linh cũng xuất thủ, một trường vỗ ra, bao phủ địa người. So sánh hai cái này, địa người kiêng kỵ vẫn là kia cụt một tay lão giả. Cụt một tay lão giả nắm đấm cương mãnh, đấm ra một quyền, không gian sụp đổ. Oanh! Địa người xuất thủ, một quyền đánh nát kia đánh tới bàn tay, mặt khác đấm ra một quyền. Hướng phía kia cụt một tay lão giả nắm đấm mà đi, ngăn trở cụt một tay lão giả một quyền. Nhưng là giờ khắc này. Tay kia cầm Nhiệt Long kiếm Lục Vân Thiên đã áp sát tới địa người trước mặt, Nhiệt Long kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thấu địa người thân thể. Oanh, oanh, hai thân ảnh đẩy lui. Nhưng là Lục Vân Thiên sắc mặt dữ tợn. Ngươi, cho ta đi, bành. Đột nhiên người thân thể như kim cương, kẹp lấy kia Nhiệt Long kiếm, đấm ra một quyền. Đánh vào kia Lục Vân Thiên thân thể bên trên, đem kia Lục Vân Thiên nửa bên thân thể đập nát. Liền ngươi cũng nghĩ giết ta, oanh. Tùy theo một quyền đem kia Lục Vân Thiên mặt khác một nửa thân thể đánh nát. Máu tươi phun ra, hóa thành huyết nhục. Đáng chết, ngươi dám giết. Giờ khắc này, lúc trước bị đánh xuống mặt đất Thiên Ngự chân nhân bay ra, hắn thân thể màu đồng cổ quang trạch phát ra, trường thương xuyên thủng mà ra. Trời nghiêng, tứ tượng. Gầm nhẹ, trường thương phía trên lực lượng kinh khủng bạo dũng, oanh động thiên địa. Tinh thần vẫn lạc. Mà kia cụt một tay lão giả cũng hét lớn, chung quanh ma khí tràn ngập, hình thành tinh thần, quay chung quanh tại hắn trên nắm tay, đấm ra một quyền, tinh thần rủ xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, bao phủ hướng địa người. Trường thương mà động, tứ tượng tịch diệt. Lực lượng vô hình hình thành một loại quy tắc áp chế địa người thân thể. Huyết vệ. Kia Tống Cửu Linh giờ khắc này thần sắc khí huyết cấp tốc tiêu hao, cả người thân thể bên trên tinh khí thần tiêu hao hơn phân nửa, nguyên bản mái tóc màu đen, hiện ra màu trắng. Khí tức tăng vọt, hướng phía địa người giết tới. Oanh! Ba cỗ lực lượng đồng thời bộc phát đánh phía địa người. Địa người bị một kích này, oanh kích hướng xuống đất rơi xuống. Bành! Trực tiếp nện ở trên mặt đất. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Ba đạo thân ảnh hoành lập hư không, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mặt đất. Đều rút lui. Chúng ta muốn luyện hóa hắn. Thiên Ngự chân nhân hô to. Tại khối kia khu vực Tử Trần Đài đệ tử cấp tốc rời đi. Sau đó kia Tống Cửu Linh bàn tay biến hóa, kết ấn, từng nét bùa chú hướng phía mặt đất kia đánh vào. Thiên Ngự chân nhân thân thể bên trên thì là xuất hiện một cỗ kinh khủng bóng ma, hướng phía kia khu vực bao phủ tới, hai người bọn họ muốn luyện hóa địa người, cướp đoạt một chút khí huyết, khôi phục. Đặc biệt là Tống Cửu Linh, vừa mới bộc phát tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, hắn cần lập tức khôi phục. Về phần kia cụt một tay lão giả ánh mắt thì là ngưng trọng. Ánh mắt thật chặt nhìn về phía mặt đất. Đất này người không đơn giản. Vũ quân đại nhân, địa người đại nhân hắn. Nhìn thấy một màn này, ngay tại quan chiến lục biển thần sắc đại biến. Không cần lo lắng, coi như ta có việc, hắn cũng sẽ không có sự tình. Địa người, đại địa trưởng khống giả, hấp thu địa chi lực, Tử Trần Đài, lần này phải xong đời. Xem ra đến lúc đó, ta không muốn từng cái xuất thủ, chỉ cần diệt đi Lạc Ảnh Sơn là được. Vũ quân La Hầu trầm giọng nói. Vũ quân đại nhân, ngươi nói. Tại bên cạnh hắn lục điền không khỏi thần sắc biến đổi. Mà giờ khắc này ba người khác cũng chạy đến, bọn hắn cũng nghe đến Vũ quân La Hầu. Lời kia rất rõ ràng Tử Trần Đài, một trận chiến này muốn hủy. Vũ quân La Hầu không để ý bọn hắn, mà là ánh mắt rơi vào hình ảnh phía trên. Địa người mỗi lần xuất thủ. Nếu như Tử Trần Đài tên kia nửa bước thần vương cường giả không có xuất thủ, căn bản là ngăn không được. Như vậy, Tử Trần Đài toàn bộ dãy núi, khẳng định sẽ không còn tồn tại. Tử Trần Đài đệ tử, đến lúc đó chỉ có thể tiến về Lạc Ảnh Sơn, cùng Lạc Ảnh Sơn tụ hợp, lần này đả kích sẽ để cho bọn hắn được ăn cả ngã về không, ra tay với cùng âm mê xào. Đến lúc đó, hắn Thiên Đô chỉ cần diệt Lạc Ảnh Sơn, như vậy địa huyền vực hai đại bá chủ thế lực liền tuyên cáo biến mất. Địa huyền vực phân tranh liền sẽ chính thức triển khai. Chỉ là địa người làm sao lại đột nhiên xuất thủ đâu? Vũ quân La Hầu có chút không hiểu. Địa người cũng không giống như hắn, có phải là vì sự tình gì, không tiếc bại lộ chính mình. Đã bại lộ mình, như vậy thì xuất thủ. Oanh! Ngay tại cái này hai cỗ lực lượng bao phủ hướng mặt đất sát na. Một thân ảnh xông ra. Thân ảnh trên thân khí tức kinh khủng, khí huyết sung túc, căn bản không giống thụ thương, trên thân áo bảo bay múa, sát ý tràn ngập, khí tức trùng thiên, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kia bao phủ xuống hai cỗ lực lượng tại nắm đấm này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Liền các ngươi. Tử Trần Đài không có thần vương cường giả, liền muốn lưu lại ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Địa người một quyền đánh nát hai người rơi xuống lực lượng về sau, thân hình bay lên không. Thập hoang lôi đình. Tại xuất hiện về sau, địa người trong miệng phun ra bốn chữ. Trong chốc lát, toàn bộ Tử Trần Đài trên không, xuất hiện từng đạo kinh khủng lôi đình, ép trong lòng mọi người trầm xuống, cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt nhào tới trước mặt. Có một loại đại kiếp sắp tới cảm giác. Giết! Không thể để cho ngươi xuất thủ. Cụt một tay lão giả vung đầu nắm đấm, hướng phía địa người mà đi. Nắm đấm oanh ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Ma diễm luân hồi. Một quyền này, trên nắm tay ngọn lửa màu đen bạo dũng, hướng phía địa người oanh sát mà đi. Đại nạn sắp tới, khí huyết suy bại, còn như thế, vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Địa người sắc mặt lạnh lẽo. Nắm đấm oanh ra. Cùng đối phương đánh nhau, chỉ là lần này, địa người trên thân khí huyết bắt đầu bộc phát. Cả người tinh khí thần cũng bắt đầu sói mòn, trên người hắn khí tức càng phát ra lăng lệ. Vậy mà trong chốc lát tăng lên tới thần quân đỉnh phong, tiếp cận nửa bước thần vương. Chỉ là tại trong quá trình này, khí huyết tiêu hao cực nhanh, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nắm đấm oanh kích phía dưới, thì là một quyền so với một quyền lực đạo cường đại, thiên địa tại dưới nắm tay sụp đổ. Kia cụt một tay lão giả tại cản quyền thứ ba thời điểm, oanh ra cánh tay trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ thân hình rút lui. Nhưng là địa người như cũ tại gia quyền. Bành! kia cụt một tay lão giả toàn bộ thân hình tại dưới nắm tay vỡ nát. Năm đó có thể cùng thần quân đỉnh phong một trận chiến, nhưng là bây giờ khí huyết suy bại, coi như mạnh, cũng vô pháp ra bao nhiêu quyền, huống chi địa người càng mạnh. Các ngươi cũng chết. Địa người hướng phía kia Tống Cửu Linh oanh sát, bành. Tống Cửu Linh thân thể trực tiếp vỡ nát. Thiên Ngự chân nhân thần sắc đại biến, thân thể rút lui, địa người truy sát mà tới. Làm càn, ngươi dám. Mà giờ khắc này, lúc trước rời đi Tử Trần Đài nửa bước thần vương xuất hiện một quyền đánh phía địa người. Hai cỗ lực lượng va chạm. Địa người thân thể hướng về mặt đất. Mà ra tay nửa bước thần vương cường giả, thân thể thì là rút lui mấy bước. Giết! Thiên Viêm Tinh Hỏa! Mà tại thời khắc này, hư không bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, đấm ra một quyền, to lớn hỏa diễm lưu tinh hướng phía địa người đánh tới. Oanh! Bay ngược hướng mặt đất địa người bị một quyền này. Trực tiếp oanh kích như là như đạn pháo, đụng vào trên mặt đất. Chương 174, Tử Trần Đài trụ sở hủy, địa giả tiêu thất. Thiên Đô, Vũ Quân Đại Nhân, xuất hiện hai tôn nửa bước thần vương. Cái này hai tôn nửa bước thần vương, một cái là Tử Trần Đài vừa mới tăng lên nửa bước thần vương, một cái khác là Thái Cổ Thương Hội tôn này nửa bước thần vương. Vũ Quân La Hầu sau khi trở về, liền để Lục Điền điều tra Tử Trần Đài cùng Thái Cổ Thương Hội Khương gia. Cho nên Lục Điền biết được hai người này. Đại nhân làm sao bây giờ, hai tôn nửa bước thần vương. Lục Điền sắc mặt sốt ruột. Hai tôn nửa bước thần vương, đáng tiếc, ta không tại. Tiếp tục xem. Địa người không chết được. Vũ Quân La Hầu nhìn về phía hình ảnh. Giờ phút này, toàn bộ Tử Trần Đài hoàn toàn yên tĩnh. Hai thân ảnh xuất thủ, một quyền đánh lui địa người, một người khác một quyền đánh xuống địa người, bá đạo vô cùng. Đây chính là tuyệt đối lực lượng. Trên mặt đất, địa người thân thể đứng lên. Đứng lên hắn thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ bên trong nhỏ xuống. Nửa bước thần vương, xác thực rất mạnh. Kỳ thật rất muốn toàn lực bộc phát cùng các ngươi một trận chiến, đáng tiếc, các ngươi còn có chút dùng. Địa người trên thân mặc dù có vết thương, nhưng là ánh mắt lại lăng lệ vô cùng. Trong lòng có chút thở dài. Hắn lần này, chỉ là dò xét, mà không phải giết sạch người. Cùng âm mê xào muốn chất dinh dưỡng. Giết người. Chất dinh dưỡng liền không đủ. Ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Tử Trần Đài. Bất quá cái này Tử Trần Đài, toàn bộ dãy núi cũng không muốn rồi. Địa người trong lòng nói. Không chết, thụ thương nặng như vậy, ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Kia xuất thủ Thái Cổ Thương Hội nửa bước thần vương nhìn về phía địa người, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Thái Cổ Thương Hội, Khương gia Khương Viêm. Ngươi giết ta. Đáng tiếc các ngươi làm không được. Địa người lạnh giọng nói. Tích tích. Lúc này, địa người trên thân máu tươi nhỏ xuống tốc độ biến nhanh, nhưng là địa người nhưng không có để ý. Ngươi còn có thủ đoạn. Kia Khương gia nửa bước thần vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía địa người. Mặc dù đất này người cảnh giới chỉ là tại thần quân hậu kỳ, nhưng là vừa mới biểu hiện ra chiến lực có chút không tầm thường. Lần sau ngươi sẽ biết. Gặp lại. Địa người đột nhiên đưa tay một quyền đánh vào trên mặt đất. Địa hủy biến, hủy ngàn nhạc, phá ngàn hình. Phanh. Ba quyền đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Trần Đài dãy núi, tại cái này ba quyền phía dưới, bắt đầu đung đưa. Oanh. Một chỗ trực tiếp sụp đổ. Tùy theo các nơi sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Địa mạch biến động, sụp đổ. A. À, một chút Tử Trần Đài thực lực yếu đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, còn lại nhao nhao phân ra. Mà Lục Huyền Tâm bàn tay nâng lên, bắt đầu cứu trợ Tử Trần Đài đệ tử. Khương huynh giết hắn. Hắn tại dẫn động địa mạch. Lục Huyền Tâm đối Khương Viêm hô to, sắc mặt thì là vô cùng phẫn nộ, địa mạch biến động, bọn hắn Tử Trần Đài xem như xong. Đây là lão tổ lập nên cơ nghiệp. Giết. Kia Khương Viêm thấy thế, một quyền hướng phía địa người oanh sát mà đi. Thế nhưng là tại thời khắc này, địa người sở tại địa khu cũng bắt đầu sụp đổ, cả người lâm vào trong lòng đất, cuồn cuộn nham tương từ trong lòng đất tuôn ra. Kia Khương Viêm một quyền đánh vào vô tận dung nham phía trên, dung nham bộc phát, hướng phía toàn bộ Tử Trần Đài quét sạch. A. À, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện lần nữa. Cái này Thiên Đô, thấy cảnh này. Lục Điền bọn người thần sắc kinh hãi. Đại nhân, địa người đại nhân không sao chứ? Thấy cảnh này, Lục Điền mở miệng nói. Có chuyện gì, Tử Trần Đài xem như không có, mối thù của ngươi cũng coi là báo. Vũ Quân La Hầu nhìn về phía Lệ Thanh Sam nói. Giờ phút này Lệ Thanh Sam còn không có từ trước mắt tràng cảnh này bên trong hoàn hồn. Tử Trần Đài, cứ như vậy bị hủy diệt. Là hủy đi, chỉ là một chút cường giả cùng đệ tử vẫn còn, nhưng là căn cơ không có, Tử Trần Đài còn có thể tính ở đây sao? Lục Điền vừa cười vừa nói. Trong lòng thì là cảm thán. Địa người đại nhân cũng rất khủng bố. Vũ Quân đại nhân bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào, vì cái gì mạnh như vậy? Tốt. Lục Điền, Lệ Thanh Sam, các ngươi mật thiết chú ý Tử Trần Đài Lạc Ảnh Sơn động tĩnh, bọn hắn bất luận cái gì động tĩnh, chúng ta đều muốn biết. Một khi bọn hắn động, chúng ta Thiên Đô cũng muốn nhân cơ hội này cầm xuống kia Lạc Ảnh Sơn. Khu vực kia, năng lượng không tệ, thích hợp chúng ta Thiên Đô, mới kịch điểm. Vũ Quân La Hầu nói xong quay người rời đi. Mặc dù hắn có nắm chắc cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, nhưng là khó tránh người ta còn có cái gì át chủ bài, cho nên hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc Vũ Lĩnh cũng cần điều tra. Thân ảnh biến mất, nhưng là thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Lục Điền thì là thu hồi ngọc bài. Đi, chúng ta lập tức tiến về Tử Trần Đài. Lục Điền đối Lệ Thanh Sam nói. Rất nhanh, Tử Trần Đài bị hủy tin tức, liền truyền khắp toàn bộ địa huyền vực. Thái Hư Các. Một lão giả ngay tại Tế Vô Hà trước mặt, thần thái cung kính, chính là Thái Hư Các các chủ. Trước mặt bọn hắn cũng là Tử Trần Đài hình ảnh. Cái này địa người lại có thể tại nửa bước thần vương trước mặt thoát đi, có chút kinh khủng. Thái Hư Các chủ trầm giọng nói. Các chủ, người này đã thụ thương, nhưng là hắn dẫn động địa mạch thủ đoạn, rất là lợi hại, một người có thể hủy diệt một cái thế lực, địa huyền vực làm sao lại xuất hiện dạng này cường giả. Tại bên cạnh hắn là một người trung niên nam tử, hắn thần thái ngưng trọng. Không sao, người kia thương thế rất nặng, hẳn tạm thời xuất hiện không được. Thái Hư Các chủ nói. Hắn hẳn là không thụ thương. Lúc này Tế Vô Hà mở miệng nói. Không có thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương, trên người hắn. Tế cô nương, ngươi là thế nào nhìn ra được? Trung niên nam tử kia không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lúc trước hắn bị một kiếm xuyên thủng thân thể, vẫn là kia Lục Vân Thiên Nghiệt Long kiếm, nhưng là trên mặt đất lao ra thời điểm, kiếm kia không có, thương thế trên người cũng khôi phục. Hắn lúc trước bộc phát chiến lực, tiêu hao mình tinh khí thần, cái này bổ sung một đoạn thời gian, hẳn là có thể tốt. Đây là một cái rất mạnh địch nhân, có thể không vì địch, các ngươi Thái Hư Các, không muốn là địch. Qua một đoạn thời gian nữa, Thái Hư Các liền có thể tuyên bố trở thành ta Nguyệt Thần Cung phụ thuộc thế lực, đến lúc đó ta sẽ đem đại tế ti tự mình ngưng tụ, một chiêu kia thần thuật cấm chế giao cho các ngươi. Từ các ngươi Thái Hư Các nửa bước thần vương cường giả, thì triển chiêu kia cấm chế thần thuật, chiến lực sẽ tiêu thăng đến thần vương cấp độ. Hẳn là có thể làm cho các ngươi tại địa huyền vực biến hóa bên trong, thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Tế Vô Hà mở miệng nói. Đa tạ Tế cô nương. Thái Hư Các chủ nghe vậy, lập tức hành lễ. Vậy lần này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đối với Cùng Âm Mê Xào xuất thủ, chúng ta Thái Hư Các còn động sao? Kia Cùng Âm Mê Xào không đơn giản, các ngươi tự hành thương lượng. Bất quá hỗn loạn cấm địa cái kia đạo tin tức, cần nghiệm chứng, nếu quả thật có một tôn vẫn là thần vương thần quốc cùng thái cổ hung thú thân thể, ta sẽ liên hệ Nguyệt Thần Cung, điều động hai tên nửa bước thần vương cường giả đến đây, hiệp trợ các ngươi. Tế Vô Hà mở miệng nói. Nghe được Tế Vô Hà, Thái Hư Các chủ cùng trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra nét mừng. Coi như kia thần vương thần quốc bị Nguyệt Thần Cung người lấy đi, nhưng là kia hung thú thân thể, bọn hắn khẳng định có thể đạt được một bộ phận. Thiên Châu. Địa người hủy đi địa huyền vực bá chủ thế lực một trong Tử Trần Đài trụ sở, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Địa người đem Tử Trần Đài cho hủy đi. Đây là có chuyện gì? Địa người trả lại cho ta truyền đến một kiện đồ vật. Mặc dù không thể liên hệ, nhưng là trong thương trường, giao dịch vẫn tồn tại, hắn có thể thu tới đất người đưa tới đồ vật, trực tiếp tiếp nhận. Thu hoạch được một nửa phục hy côn, ban thưởng 5 tấm, kim sắc rút thưởng thẻ. Phục hy côn, đây là cái gì? Tô Thần lập tức điều tra. Chương 175, Tam Phương xuất binh nghèo âm mê tổ, Thiên Đều Vũ Quân buông xuống rơi ảnh núi 6.000 chữ hợp nhất 1. Phục Hy Côn, Nguyên Thế Giới, Thái Cổ Thời Kỳ, Tam Đại Hoàng Giả một trong, năm hoàng vũ khí, trình độ, hỏng, chữa trị, hội tụ ngay ngắn Phục Hy Côn, tại thần quốc bản nguyên uẩn dưỡng. Cái gì? Đây là Nguyên Thế Giới, Thái Cổ Thời Kỳ, Tam Đại Hoàng Giả một trong, năm hoàng vũ khí, còn muốn thần quốc bản nguyên uẩn dưỡng. Xem ra không là bình thường bảo vật a. Trong lòng Tô Thần kinh ngạc. Bất quá giống như đối ta hiện tại không có tác dụng gì. Cần thần vương cảnh cường giả, thần quốc bản nguyên uẩn dưỡng, mới có thể có được, còn kém mặt khác nửa cái. Xem ra cần đem cái này truyền cho địa người, để hắn tụ tập mặt khác nửa cái về sau, bước vào thần quốc về sau, tự hành uẩn dưỡng, về phần uy lực, đoán chừng uẩn dưỡng sau mới có thể biết được. Nguyên Thế Giới, Thái Cổ Ba Hoàng Giả một trong, dạng này cường giả, vũ khí tuyệt đối không đơn giản. Lập tức tìm một cái tờ giấy, đem cái này Phục Hy Côn tình huống viết xuống dưới, sau đó bao khỏa trên Phục Hy Côn, thông qua thanh giao dịch, trở về cho địa người. Giờ phút này, địa người thân ở tại một mảnh cuồn cuộn trong nham tương. Hắn không hề rời đi tử trần đài dãy núi bị hủy, đã không có người, mà hắn lại ẩn nấp tại cái này lòng đất, căn bản cũng không có rời đi. Cái này tử trần đài sở chiếm cứ vị trí, chính là địa huyền tinh vị trí tốt nhất, địa mạch chi lực cường đại, tốt như vậy hấp thu địa mạch chi địa phương, hắn làm sao lại rời đi đâu. Hắn ở chỗ này chậm rãi hấp thu địa mạch chi lực, khôi phục lúc trước tự thân chiến đấu tiêu hao, dù sao kế tiếp còn có một trận đại chiến. Hắn muốn báo thù, về phần tử trần đài người. Toàn bộ tử trần dãy núi đều đã bị hủy diệt, địa mạch còn phát sinh biến hóa, trong thời gian ngắn muốn trùng kiến tử trần đài, kia là căn bản cũng không khả năng. Bây giờ tử trần đài người, đã toàn bộ hội tụ đến Lạc Ảnh Sơn. Chủ thượng đem đồ vật trở lại, chẳng lẽ thứ này vô dụng? Địa người thần sắc hơi động một chút. Lập tức tiếp nhận, xem xét về sau, thần sắc hơi động một chút. Thần quốc bản nguyên uẩn dưỡng, thần quốc bản nguyên thế nhưng là thần quốc căn cơ, tiêu hao bản nguyên uẩn dưỡng mới có thể khôi phục, trách không được cái này tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn nhiều năm như vậy đều không thể đủ hiểu rõ, cái này Phục Hy Côn bí mật. Lạc Ảnh Sơn, ba đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Tử trần đài Lục Huyền Tâm, Khương Gia Khương Viêm, còn có Lạc Ảnh Sơn Trần Thanh Tử. Ba tôn nửa bước thần vương cường giả. Trong đó Lục Huyền Tâm sắc mặt khó coi vô cùng. Nơi này bây giờ chỉ có bọn hắn tử trần đài là tổn thương nhà chi khuyển. Lục huynh, không cần phải gấp, chỉ cần chúng ta cầm xuống cùng âm mê xào, ta bước vào thần vương cảnh, đến lúc đó nhất định giúp ngươi tử trần đài trùng kiến. Trần Thanh Tử mở miệng nói. Hắn bây giờ thần sắc cũng rất ngưng trọng, Lạc Ảnh Sơn cùng tử trần đài ở vào cùng một cái giai đoạn. Mặc dù Lạc Ảnh Sơn tổn thất ít, nhưng là hắn có thể đoán trước. Nếu như bọn hắn Lạc Ảnh Sơn không thay đổi, hắn bước vào không được thần vương cấp độ, như vậy tử trần đài chính là Lạc Ảnh Sơn ảnh thu nhỏ. Cùng âm mê sao, một mực không có dò xét ra kết quả. Bên trong cũng là có rất lớn nguy hiểm. Lục Huyền Tâm trầm giọng nói. Cùng lúc trước không giống, tử trần đài vẫn còn, một chút nội tình vẫn còn, nhưng là bây giờ tử trần đài nội tình, biến mất hơn phân nửa, ăn nhờ ở đậu. Nếu như hắn tái xuất chuyện, tử trần đài, vậy liền thật xong. Cho nên giờ phút này hắn đối với cùng âm mê xào dò xét, có chút lùi bước. Phong hiểm là có, nhưng là Lục huynh, ba chúng ta hơn phân nửa bước thần vương, coi như quét ngang, cũng có thể đem kia cùng âm mê xào từ chối đi. Khương Viêm mở miệng nói. Thái cổ thương hội Lý ra bảo vật, cũng không bình thường. Lại thêm nếu như bọn hắn tam phương quét ngang cùng âm mê xào, như vậy bọn hắn Khương gia tại cái này địa huyền vực cũng coi như làm ra thanh danh, đây đối với bọn hắn tại địa huyền vực phát triển vẫn rất có lợi. Thái cổ thương hội bây giờ tại địa huyền vực thanh danh cũng không tốt. Một cái thương hội nếu như thanh danh bất hảo, như vậy đối với thương hội tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Hơn nữa còn nhận được tin tức, cái khác thương hội cũng cố ý tại địa huyền vực tăng lớn cường độ. Thái cổ tinh vực, cũng không phải bọn hắn thái cổ thương hội một nhà độc đại. Cho nên hắn lần này mới nguyện ý trợ giúp tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn cùng một chỗ đối phó cùng âm mê xào. Ta bên này nguyện ý ra, ba tên thần quân sơ kỳ cường giả, một thần quân trung kỳ cường giả. Khương Viêm tiếp tục nói. Đến lúc đó, Lục huynh, ta bên này sẽ mang một thần quân hậu kỳ cường giả, hai tên thần quân trung kỳ cường giả, hai tên thần quân sơ kỳ, tử trần đài lần này liền tạm thời không ra người, tăng thêm ba chúng ta hơn phân nửa bước thần vương, kia cùng âm mê xảo như thế nào ngăn cản. Trần Thanh Tử mở miệng nói. Hắn cũng nhìn ra Lục Huyền Tâm lo lắng, cho nên mở miệng nói. Tốt, Lục Huyền Tâm gật đầu. Dạng này phối trí xác thực, cầm xuống cùng âm mê xảo không tính là gì. Các ngươi đối kia mới xuất hiện hỗn loạn cấm địa như thế nào nhìn? Sau đó kia Khương Viêm mở miệng nói. Hắn tại địa huyền vực nhân thủ rất ít, tin tức tự nhiên không có tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn mạnh. Mặc dù hai phe đã có chút lạc bại, nhưng là nội tình, điều tra những này khẳng định mạnh hơn hắn. Đã xác định, nhưng là nơi đó cấm chế bất phàm, muốn mở ra cũng không dễ dàng, chúng ta đối phó xong cùng âm mê xào, hoàn toàn có thể lại đối kia hỗn loạn cấm địa xuất thủ. Trần Thanh Tử mở miệng nói. Kia thần quốc ta muốn kia thần quốc. Về phần thượng cổ hung thú thân thể, ta nguyện ý tặng cho hai vị, Lục huynh, vừa mới bước vào nửa bước thần vương, trong thời gian ngắn không cách nào bước vào thần vương cấp độ. Trần Đạo Hiếu, người bên này có cùng âm mê xào đạt được tài nguyên, tăng thêm lúc trước một chút tích lũy hẳn là có thể bước vào thần vương cấp độ, ta bên này sẽ xin gia tộc tài nguyên ủng hộ ngươi. Mặt khác chính là ta nguyện ý xuất ra một bản thái cổ luyện thi thuật, Lục huynh đạt được kia thượng cổ hung thú thân thể, có thể luyện thành khôi lỗi thân, đến lúc đó cũng có thể bộc phát ra thần vương uy lực, mặc dù kém một chút, nhưng là đối với các ngươi tử trần đài tới nói, thích hợp nhất. Khương Viêm mở miệng nói. Hắn nói ra điều kiện. Lục Huyền Tâm cùng Trần Thanh Tử trầm mặc một chút về sau, liền gật đầu. Xác thực như thế. Điều kiện như vậy, đối tam phương thích hợp nhất. Tốt. Hai người đồng thời gật đầu đáp ứng. Đã chúng ta đều đã thương lượng xong, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành tiến về cùng âm mê xào, cầm xuống cùng âm mê xào. Trần Thanh Tử mở miệng nói. Những cái kia tài nguyên bị cùng âm mê xào lấy đi, một khi sử dụng quá nhiều, với hắn mà nói, bọn hắn Lạc Ảnh Sơn liền muốn xuất ra càng nhiều, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn bước vào thần vương cấp độ. Tốt, ta trở về thương hội bên kia tụ tập nhân thủ. Đến lúc đó, chúng ta lại tụ hợp. Lần này cầm xuống cùng âm mê sao, hẳn là có thể vãn hồi tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn một chút danh vọng, cho nên không thể điệu thấp. Nói xong Khương Viêm thân ảnh biến mất. Lục huynh, ta bên này triệu tập nhân thủ, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tuyên bố tin tức. Tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn xuất thủ đối phó cùng âm mê sao. Tốt nhất đem kia địa giả thuyết thành cùng âm mê sao người. Trần Thanh Tử mở miệng nói. Tốt, ta bên này vừa vặn muốn cùng Thiên Ngự trưởng giáo câu thông. Ta trước hết rời đi. Chương 175, tam phương xuất binh nghèo âm mê tổ, thiên đều vũ quân buông xuống rơi ảnh núi 6.000 chữ hợp nhất 2. Nói xong Lục Huyền Tâm thân ảnh biến mất. Chờ ta bước vào thần vương cảnh, tử trần đài vẫn là gia nhập ta Lạc Ảnh Sơn đi. Nói như vậy, người kiện đồ vật cũng coi như hoàn chỉnh, mà ta Lạc Ảnh Sơn lực lượng cũng tăng cường. Cái này cũng không tính vi phạm tổ huấn. Thần vương cường giả, thần vương cấp thượng cổ hung thú khôi lỗi. Ta Lạc Ảnh Sơn y nguyên sẽ là địa huyền vực bá chủ. Trần Thanh Tử nhìn xem biến mất Lục Huyền Tâm trong miệng lẩm bẩm nói. Nửa ngày sau, tử trần đài, Lạc Ảnh Sơn, còn có thái cổ thương hội liên hợp phát ra tuyên bố, ra tay với cùng âm mê xào. Tử trần đài càng là hoài nghi, địa người chính là cùng âm mê xào người. Bởi vì tại biết tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn trợ giúp thái cổ thương hội đối phó cùng âm mê xào, cho nên cùng âm mê xào địa người đối tử trần đài tiến hành trả thù. Tuyên bố phát ra sau. Tử trần đài, Lạc Ảnh Sơn, còn có thái cổ thương hội liền xuất động. Tam phương hội tụ tam đại nửa bước thần vương cường giả lĩnh đội. Hư không bên trong. Ba đạo to lớn phi thuyền hoành không, khí tức kinh khủng bao phủ xuống phương. Một chút thế lực người. Cảm giác được phía trên lực lượng kinh khủng, nhao nhao kinh hãi. Cái này xuất động, thật là đáng sợ khí tức, tam phương xuất động. Ba tôn nửa bước thần vương. Rất nhiều người đều cảm giác được ba chiếc trên chiến hạm mạnh nhất ba người khí tức. Bởi vì ba người đều không có ẩn nấp khí tức trên thân. Kinh khủng uy áp, huy hoàng như là thiên uy, cảm giác người, cũng cảm giác mình như là sâu kiến. Đây không phải vừa phát ra tiếng minh, liền động thủ. Tử trần đài thế nhưng là vừa mới kinh lịch ăn cướp. Cũng là bởi vì đại kiếp, cho nên mới hẳn là cường thế như vậy, bằng không, tử trần đài liền sẽ biến mất. Một số người mở miệng nói. Tam đại nửa bước thần vương, cái này cùng âm mê xào có phải hay không căn bản là ngăn không được a? Cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp thế nhưng là đoạt rất nhiều thứ, người nói chúng ta có thể hay không ở trong đó vớt một điểm chỗ tốt. Một người mở miệng nói. Phải. Chờ tam đại cường giả công phá cùng âm mê xào, chúng ta cũng đi theo sông đi vào, có lẽ có thể thu hoạch được một chút tài nguyên. Nghe được một người trong đó, một số người thần sắc sáng lên. Nhao nhao bắt đầu bay lên, đi theo kia phi thuyền, hướng phía cùng âm mê xào phương hướng. Thiên đô, đại điện bên trong. Đại nhân, Lạc Ảnh Sơn, Tử Trần Đài, còn có Thái Cổ Thương Hội động thủ, chúng ta bây giờ. Lục Điền đi vào Vũ Quân La Hầu trước mặt bẩm báo nói. Tốt. Vậy chúng ta cũng tụ tập nhân mã, giết vào Lạc Ảnh Sơn. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Khí tức trên thân ầm vang bộc phát, khí tức khủng bố xông phá cung điện trói buộc, trực tiếp tụ hợp vào trên vòng trời. Trong chốc lát, thiên đô trên không mấy trăm vạn dặm thiên khung ầm vang vỡ nát, không gian phá toái phía sau bóng tối vô tận bày biện ra đến, như là tận thế cảnh tượng, khiến cho tất cả nhìn thấy một màn này võ giả, đều là hoảng sợ không thôi. Thiên đô đây là muốn làm gì? Tam đại thế lực xuất thủ đối phó cùng âm mê sao, chẳng lẽ thiên đô cũng muốn đi kiếm một chén canh? Lúc ấy thiên đô vũ quân, cũng trên mặt đất huyền thành, cũng muốn lý ra bảo vật, thế nhưng là không nghĩ tới bị thiên si cực nghiệp cầm đi, lý ra bảo vật sao mà nhiều, ta nghĩ kia thiên đô vũ quân, khẳng định cũng không cam chịu tâm, xuất thủ cũng rất bình thường. Thiên đô vũ quân thần quân đỉnh phong có thể chạm nửa bước thần vương, hắn xuất động, coi như kia tam đại nửa bước thần vương cũng sẽ kiêng kỵ. Một số người nghị luận, đông, ngay một khắc này, một đạo to lớn tiếng chuông xuất hiện. Hội tụ, nghe được thanh âm, thiên đô bên trong một số người, cấp tốc hướng phía vũ quân điện mà đi. Đây là thiên đô triệu tập tiếng chuông, xuất binh tiếng chuông. Ầm ầm, tại mọi người hướng phía vũ quân điện mà đi thời điểm. Vũ quân trên điện không, một chiếc màu đen thuyền lớn nổi lên, đáng sợ khí tức uy áp hết thảy. Đuổi tới vũ quân trước điện người. Tại nhìn thấy kia chiếc màu đen thuyền lớn thời điểm, phảng phất gặp được một đầu đáng sợ hung thú, hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Tất cả thiên đô thành viên toàn bộ lên thuyền, theo ta xuất chinh. Vũ quân thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chợt chỉ thấy màu đen thuyền lớn đáng sợ khí tức bỗng nhiên thu liếm, không còn như là mới như vậy đáng sợ. Có thể coi là như thế. Màu đen thuyền lớn dừng lại trong hư không thời điểm, vẫn là làm cho lòng người sinh kính sợ. Oanh, oanh. Giờ khắc này, vừa mới gia nhập thiên đô thành viên, nhao nhao bộc phát ra mình tu vi. Thiên đô cùng thế lực khác không giống, đều là một chút tán tu gia nhập. Những tán tu này, kém nhất cũng tại chân thần hậu kỳ cảnh giới, không là chân thần hậu kỳ cảnh giới, đều cự tuyệt gia nhập thiên đô. La Hầu, cần chính là chiến lực. Không phải từ ban sơ tiến hành bồi dưỡng, cho nên thiên đô thực tế chiến lực rất mạnh. Bọn hắn thu nạp 1.000 thành viên. Trong lúc nhất thời, cho nên thiên đô thành viên đã toàn bộ tụ tập ở đây, chỉ là thành viên hội tụ về sau, cũng không có trực tiếp phá toái hư không, hướng phía cùng âm mê xảo phương hướng mà đi. Mà là dừng lại hư không. Giống như đang chờ đợi. Hắc thuyền đại điện bên trong. Vũ quân La Hầu ngồi ngay thẳng. Tại hắn phía dưới đứng đấy 10 tên thần quân sơ kỳ cường giả, ngoại trừ lúc trước Lục Điền 4 người, gần nhất lần lượt gia nhập 6 tên thần quân sơ kỳ. Về phần thần quân trung kỳ, tạm thời không ai gia nhập. Thần quân trung kỳ tại một phương thế lực cũng coi là cường giả, liền xem như tán tu, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy gửi người ở dưới, thần phục với người khác, nếu như không phải La Hầu, lấy thần quân đỉnh phong, chém giết nửa bước thần vương cường giả. Chỉ sợ cái này 6 tên thần quân sơ kỳ cường giả, cũng sẽ không gia nhập thiên đô. Thần quân cường giả, tại địa huyền vực, đó cũng là cực mạnh chiến lực. Vũ quân đại nhân, chúng ta thời gian nào động? Một người trong đó mở miệng nói. Người tới dáng người khôi ngô, cõng ở sau lưng một thanh chảm búa, trên thân tản ra kinh khủng lệ khí. Chúng ta đi địa phương không phải cùng âm mê sao? La Hầu lúc này đột nhiên mở miệng nói. Không phải cùng âm mê sao? Nghe vậy, đại điện bên trong, vừa gia nhập 6 người thần sắc nao nao. Ánh mắt nhìn về phía Lục Điền 4 người này là lúc đầu liền theo Vũ quân đại nhân, bọn hắn hẳn là biết được tình huống như thế nào. Lục Điền 4 người thần sắc bình tĩnh, bọn hắn biết, lần này mục tiêu là Lạc Ảnh Sơn. Lục Điền ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. La Hầu gật đầu. Lần này mục tiêu của chúng ta là Lạc Ảnh Sơn, cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, chiếm cứ Lạc Ảnh Sơn. Lục Điền vừa nói, bên trong đại điện, thần sắc yên tĩnh. Vũ Quân đại nhân, chúng ta ra tay với Lạc Ảnh Sơn. Vừa mới nói chuyện nam tử khôi ngô thần sắc có chút kinh ngạc, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Đô muốn ra tay với Lạc Ảnh Sơn. Đúng vậy, chính là ra tay với Lạc Ảnh Sơn. Sau lần này, chúng ta đem thay thế Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài, chiếm cứ bọn hắn lúc trước khu khống chế vực. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Đại nhân, thế nhưng là bọn hắn có tam đại nửa bước thần vương cường giả, một khi Lạc Ảnh Sơn gặp được tập kích, sợ rằng sẽ cấp tốc trở về. Một người trong đó mở miệng nói, thần sắc có chút bận tâm. Đương nhiên cũng có chút kích động. Vũ Quân đại nhân muốn đánh Lạc Ảnh Sơn, đây cũng là bọn hắn thiết tưởng, cũng là bọn hắn gia nhập Thiên Đô nguyên nhân. Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài chính là địa huyền vực thống lĩnh một thời kỳ bá chủ, cầm xuống Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài, bọn hắn Thiên Đô chính là địa huyền vực bá chủ. Chỉ là bây giờ lúc này, bọn hắn cho rằng có chút không quá phù hợp. Chẳng lẽ các ngươi cho là bọn họ có thể từ cùng âm mê xào bên trong đi ra không? Tam đại nửa bước thần vương, bọn hắn tiến vào cùng âm mê xào, sẽ chỉ ở lại nơi đó. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Lập tức, bên trong đại điện, yên tĩnh vô cùng. Liền ngay cả Lục Điền bọn người là có chút kinh hãi, mặc dù bọn hắn lúc trước liền nghe qua, nhưng là lần nữa nghe được y nguyên rung động. Vũ Quân đại nhân đối cùng âm mê xào hiểu rõ. Có người mở miệng hỏi. Thiên Si Cực Nghiệp, ta rất quen thuộc, còn có Tử Trần Đài xuất thủ địa người, ta cũng quen tất. Chương 175, Tam Phương xuất binh nghèo âm mê tổ, Thiên Đều Vũ Quân buông xuống rơi ảnh núi 6.000 chữ hợp nhất 3. Có lẽ lần này địa người cũng sẽ xuất hiện tại cùng âm mê sao, dù sao Tử Trần Đài mối thù, hắn vẫn là phải báo. Vũ Quân La Hầu thản nhiên nói. Như là đã đem bọn hắn thu nạp vì thủ hạ. Như vậy thì muốn để bọn hắn cảm giác được Thiên Đô cường đại. Cái này, đại điện bên trong 6 người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Quân đại nhân vậy mà cùng âm mê sao, còn có xuất hiện tại Tử Trần Đài địa người quen biết. Đại nhân, chuyện này, muốn cáo chi tất cả thành viên sao? Lục Điền sau đó hỏi. Đến Lạc Ảnh Sơn trên không về sau, thông báo tiếp Thiên Đô tất cả thành viên, ta tin tưởng, chúng ta Thiên Đô. Vẫn là có ngoại lai thành viên thám tử, các ngươi đều là ta có thể tin người, cho nên ta mới lại xuất phát trước đó cáo chi các ngươi. La Hầu ánh mắt quét mắt đại điện bên trong vừa mới gia nhập Thiên Đô 6 người. Thề sống chết hiệu chung Vũ Quân đại nhân. 6 người toàn thân run lên, lập tức khom người. Thân sắc tùy theo tương đối hưng phấn. Bọn hắn gia nhập Thiên Đô, chính là nghĩ tại địa huyền vực cái này phong vân hội tụ thời điểm, thành tựu một phen. Lúc trước gia nhập Thiên Đô, là nhìn chúng Vũ Quân La Hầu chiến lực. Nhưng là bây giờ Vũ Quân La Hầu không chỉ có chiến lực vô song, thân phận cũng không đơn giản. Cùng âm mê xào, Thiên Si Cực Nghiệp, địa người. Hai người này tại địa huyền vực thanh danh, thế nhưng là không có chút nào luận võ quân La Hầu chênh lệch. Ba người nhận biết. Như vậy nói cách khác Lý Gia Thái Cổ Thương Hội bảo khố, nhưng thật ra là bị ba người bọn họ điểm. Đương nhiên tương đối 6 người này. Lục Điền còn có anh em nhà họ La, thì là trong lòng cảm thán. Bởi vì bọn hắn biết, La Hầu đại nhân sau lưng còn có một cái chủ thượng, ngẫm lại vị kia chủ thượng, hẳn là rất khủng bố tồn tại đi. Nghĩ tới đây ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau. Thái Hư Các. Thái Hư Các chủ giờ phút này cũng đã nhận được Lạc Ảnh Sơn, Tử Trần Đài, còn có Thái Cổ Thương Hội Tam Phương xuất động, tiến về cùng âm mê xào tin tức. Các chủ, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Kia cùng âm mê xào bên trong thế nhưng là có Lý Gia bảo khố tài nguyên, không thể bị bọn hắn ba nhà đoạt được, chúng ta hẳn là xuất động. Một người tại Thái Hư Các chủ trước mặt nói. Đúng vậy a, các chủ, nếu để cho Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn khôi phục lực lượng, đối với chúng ta như vậy Thái Hư Các tới nói, cơ hội liền sẽ đánh mất. Có người tiếp tục mở miệng nói. Báo. Ngay một khắc này. Một thân ảnh đi đến, bẩm báo nói các chủ, nhận được tin tức. Thiên Đô bên kia cũng tại hội tụ nhân thủ, hẳn là muốn xuất thủ. Thiên Đô Vũ Quân cũng xuất thủ, bọn hắn động thân, xuất động cái gì nhân thủ tiến về cùng âm mê sao. còn không có khởi hành, nhưng là toàn viên hội tụ. Người vừa tới lên tiếng nói. Không có, hắn là đang chờ sao? Vẫn là... Thái hư các chủ khẽ chau mày. Thế nhưng là các loại lời nói, đến lúc đó, tam đại thế lực cũng sẽ không chờ lấy hắn. Ở bên cạnh một người mở miệng nói. Đúng vậy a, cái này Thiên Đô Vũ Quân đến cùng là muốn làm gì, làm sao không sử dụng, là chờ thế lực khác động sao? Có người không hiểu. Các chủ, như vậy chúng ta muốn hay không trước tụ tập nhân thủ, Lý gia tài nguyên cũng không ít. Tài nguyên là một cái thế lực cơ sở, Thái hư các muốn phát triển, kia nhất định phải cướp đoạt tài nguyên. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, muốn mượn nhờ cơ hội lần này, trọng trấn cờ trống, chúng ta không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Mấy vị, kia cùng âm mê sao không đơn giản, quỷ dị vô cùng, ta cho rằng, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi kết quả. Kia thiên si cực nghiệp dám báo ra danh hào, chỉ sợ là không e ngại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Có người ở một bên mở miệng nói. Đúng vậy a, các chủ. Có người phụ họa. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện, bắt đầu chia thành hai phái. Có người đề nghị hiện tại liền động. Có người đề nghị chờ. Chờ. Ngay một khắc này, Thái hư các chủ trầm tư sau nói. Chờ, các chủ. Có người thấy thế, mở miệng nói. Ba người các ngươi cùng ta tiến đến, trước quan sát, không có ta mệnh lệnh không cho phép hứa xuất tay. Nếu như bọn hắn cầm xuống cùng âm mê xào, chúng ta cũng có thể tiến vào, nếu như bắt không được, chúng ta cũng có thể quan sát cùng âm mê xào thực lực. Thái hư các chủ giơ tay lên nói. Phương pháp kia tốt, cái khác đều gật đầu đồng ý. Đi. Thái hư các chủ nói xong mang theo ba người cấp tốc rời đi. Thái hư các. Một tòa đài ngắm trăng phía trên, Tế Vô Hà nhìn xem rời đi bốn đạo thân ảnh. Xảy ra chuyện gì sao? Tế Vô Hà nhìn xem bên cạnh Hàn Thu Linh nói. Ta biết, chính là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, còn có Thái Cổ Thương Hội Khương gia, bọn hắn ra tay với cùng âm mê xào, tam đại nửa bước thần vương, lần này cùng âm mê xào hẳn là sẽ bị phá hủy. Hàn Thu Linh đạo. Tam đại nửa bước thần vương, đối phó cùng âm mê xào, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tế Vô Hà đột nhiên mở miệng nói. Nàng luôn cảm giác cùng âm mê xào không đơn giản. Cũng không biết vì cái gì, cho nên rất muốn đi nhìn xem. Ta cũng nghĩ đi. Hàn Thu Linh cũng rất muốn đi, nhưng là đại chiến như vậy, Thái Hư Các là không cho nàng đi, nhưng là Tế Vô Hà đi, không ai có thể ngăn đón. Đi, Tế Vô Hà nói. Giờ phút này rất nhiều thế lực, đều làm ra quyết định như vậy. Trong lúc nhất thời cùng âm mê xào chung quanh hư không biến động. Không ngừng có người thông qua hư không truyền tống đến đây. So sánh tam đại thế lực, bọn hắn chỉ là đến đây quan chiến, hoặc là nếu như cùng âm mê xào bị phá, bọn hắn tiến vào thu hoạch được một chút cơ duyên, những cái kia chứng trùng thân thể, kỳ thật cũng là không tệ tài nguyên. Ầm ầm, thời gian chuyển rời. Ba đạo to lớn phi thuyền xuất hiện tại cùng âm mê xào bên ngoài. Phía trước nhất phi thuyền trên đứng đấy ba đạo thân ảnh, chính là tam đại nửa bước thần vương. Cái khác hai thuyền phía trên thì là đứng đấy Thái Cổ Thương Hội bốn tên thần quân cường giả cùng Lạc Ảnh Sơn ngũ đại thần quân cường giả, không có những người khác. Cùng âm mê xào quỷ dị, sẽ không để cho thần quân trở xuống đệ tử dò xét. Nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cái này cùng âm mê xào ngăn không được. Một số người nhìn thấy tình huống này, không khỏi mở miệng. Kia to lớn phi thuyền cũng không có tới gần cùng âm mê xào liền đình chỉ. Mà là tiếp tục tiến lên, xung kích cùng âm mê xào. Vọt thẳng nhập cùng âm mê xào, không có chút nào dừng lại. Ầm ầm. Kia cùng âm mê xào tại thời khắc này, đột nhiên mở ra. Ba chiếc cự thuyền, vọt thẳng nhập cùng âm mê xào. Cái này tiến vào. Một chút nhìn thấy tình huống này, cũng muốn đi theo tiến vào. Chỉ là những người này, thân thể vừa xông vào trong đó, đột nhiên ở giữa, vô số chứng trùng ở trong hư không xuất hiện. A, à, những cái kia xông vào lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Mà lúc này, lúc trước kia ba chiếc cự thuyền xuất hiện khe hở cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Thấy cảnh này rất nhiều người thần sắc giật mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm cùng âm mê xào phương hướng, rất muốn cảm giác được nội bộ tình huống. Một chút cường giả trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Thiên đô, trên không, lơ lửng màu đen cự thuyền phía trên. Vũ quân La Hầu mở hai mắt ra. Xuất động, toàn lực phá toái hư không, truyền tống đến Lạc Ảnh Sơn. Phi thuyền toàn lực hành xử, tiến về Lạc Ảnh Sơn kia là cần thời gian, cho nên nhất định phải toàn bộ phi thuyền truyền tống, cấp tốc xuất hiện tại Lạc Ảnh Sơn, cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, sau đó hắn muốn xuất hiện tại cùng Âm Mê Sào. Ầm ầm, phi thuyền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đô người động. Một số người nhìn thấy Thiên Đô trên không biến hóa mở miệng nói, đồng thời cấp tốc đưa tin ra ngoài, Thiên Đô, tại địa huyền vực địa vị hôm nay không tầm thường. Lập tức cùng Âm Mê Sào bên này rất nhiều người, cũng nhận được tin tức. Thiên Đô người muốn tới. Một số người mở miệng nói. Hướng phía bốn phía điều tra, nhìn xem Thiên Đô người lúc nào đến, nhưng là sau một thời gian ngắn, nhưng không có phát hiện Thiên Đô thân ảnh. Thiên Đô người không phải đến cùng Âm Mê Sào, bọn hắn xuất hiện tại Lạc Ảnh Sơn bên ngoài. Đột nhiên có người mở miệng nói. Cái gì? Thiên Đô xuất hiện tại Lạc Ảnh Sơn. Bọn hắn là muốn đối Lạc Ảnh Sơn động thủ. Cái này Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài nửa bước thần vương tại cùng Âm Mê Sào bên trong, như vậy Lạc Ảnh Sơn căn bản ngăn không được Thiên Đô vũ quân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xôn xao. Chương 176, Thiên Đều buông xuống rơi ảnh núi, liều chết ngăn cản. Lạc Ảnh Sơn, màu đen cự thuyền hiển hiện. Lập tức Lạc Ảnh Sơn trên không đại trận xuất hiện, kinh lịch Tử Trần Đài sự kiện, Lạc Ảnh Sơn cũng cảnh giác lên, cho nên tại màu đen cự thuyền xuất hiện sát na, Lạc Ảnh Sơn bên ngoài đại trận trong nháy mắt mở ra. Oanh! Chỉ là tại đại trận này mở ra sát na. Kia to lớn hắc thuyền phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng đao ảnh, trực tiếp chạm tại đại trận kia bình phong che đậy phía trên. Bành! Vừa mới dâng lên đại trận tại thời khắc này, bị một đao kia trực tiếp chém ra, lực lượng kinh khủng hướng phía Lạc Ảnh Sơn mà đi. Đây là có chuyện gì? Một chút dãy núi cùng cung điện nhận dư ba, khoảnh khắc sụp đổ, một số người nhao nhao xông ra. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen cự thuyền. Cầm đầu chính là Lạc Ảnh Sơn trưởng giáo, Tử Trần Đài trưởng giáo Thiên Ngự chân nhân, cũng ở trong đó. Thiên Đô vũ quân, ngươi dám đối ta Lạc Ảnh Sơn xuất thủ. Lạc Ảnh Sơn trưởng giáo nghiêm nghị hô, thần sắc phẫn nộ. Oanh! Giờ khắc này, vũ quân La Hầu thân hình từ hắc thuyền phía trên đi ra. Sau lưng hắn 10 đạo thân ảnh hoành lập, trên thân ma khí trùng thiên, bao phủ thiên địa, mà hắc thuyền phía trên vô số thân ảnh xuất hiện, những này thân ảnh trên thân cũng là khí tức bành trướng, sát ý tràn ngập. Bọn hắn là tán tu, rất nhiều người kinh lịch vô số chém giết, mới có thể sống sót. Bây giờ bọn hắn lại muốn công phạt đã từng bá chủ thế lực, Lạc Ảnh Sơn, khí thế càng thêm bành trướng, bọn hắn phải chứng kiến cũ vương giả kết thúc cùng tân vương người sinh ra. Mà mới vương giả, chính là bọn hắn Thiên Đô. La Hầu trên thân khí tức phun trào. Ánh mắt như là vương giả liếc nhìn toàn bộ Lạc Ảnh Sơn. Cầm xuống Lạc Ảnh Sơn, địa huyền vực như vậy thì loạn, mặc dù bọn hắn tạm thời không nhất định có thể thống trị địa huyền vực, nhưng là địa huyền vực càng loạn, bọn hắn mới có cơ hội tăng lên. Chỉ cần thực lực tăng lên, bọn hắn liền có thể ảnh hưởng đến thái cổ tinh vực cái khác địa khu. Vũ quân, ngươi muốn làm gì? Tử Trần Đài trưởng giáo Thiên Ngự chân nhân cũng mở miệng nói. Muốn làm gì, đây không phải rất rõ ràng sao? Hôm nay ta Thiên Đô chính là đến diệt Lạc Ảnh Sơn, sau ngày hôm nay Lạc Ảnh Sơn lại biến thành Thiên Đô. Vũ quân La Hầu thanh âm cuồng ngạo, quanh quẩn tại hư không. A, à, giờ khắc này, ở chung quanh chú ý người, đang nghe vũ quân, thần sắc đều là đại biến. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi, lúc đầu Thiên Đô vũ quân xuất hiện ở đây, cũng cảm giác không ổn, mà bây giờ vũ quân đã mở miệng, đó chính là muốn diệt Lạc Ảnh Sơn, cái này hoàn toàn là một cái tin xấu. Vũ quân La Hầu, đây chính là một đao chém giết nửa bước thần vương tồn tại. Bây giờ Lạc Ảnh Sơn nửa bước thần vương đều đã tiến đến cùng Âm Mê Sào. Đáng chết. Vũ quân, người đây là dậu đổ bìm leo, nhưng là ngươi cho rằng ta Lạc Ảnh Sơn, cứ như vậy dễ khi dễ sao? Vậy ngươi cũng quá nhìn ta Lạc Ảnh Sơn đi. Lạc Ảnh tôn giả thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta Lạc Ảnh Sơn, còn không có suy bại, muốn đối ta Lạc Ảnh Sơn xuất thủ, ngươi chọn sai địa phương. Lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên từ thiên khung nổ vang. Nghe được thanh âm, mặc kệ là Lạc Ảnh Sơn nội nhân, vẫn là người quan chiến, sau lưng La Hầu đám người, đều hướng phía thanh âm tới nguyên địa phương nhìn lại. Kia cỗ ba động, khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ là Lạc Ảnh Sơn một vị nào đó ngủ say cường giả? Một số người không khỏi mở miệng nói. Lạc Ảnh Sơn có cường giả như vậy, vì cái gì Tử Trần Đài không có đâu? Lúc này có người mở miệng nói. Vì cái gì có người nói như vậy? Đó là bởi vì phía trước không lâu, Tử Trần Đài bị một người cho hủy đi. Còn giết chết không ít Tử Trần Đài cường giả. Cuối cùng vẫn là nửa bước thần vương Lục Huyền Tâm trở về, mới chặn đối phương. La Hầu thần sắc không thay đổi. Đối với thanh âm này, hắn không thèm để ý. Lạc Ảnh Sơn trên không hư không, đã nứt ra một đạo cự đại không gian khe hở. Một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện. Cái này lão giả áo xám trên thân khí tức bành trướng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía La Hầu. Thần quân đỉnh phong. La Hầu nhìn về phía đối phương, mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào coi thường. Bất kỳ người nào, chỉ cần chiến, hắn vũ quân La Hầu, đều sẽ bình đẳng đối đãi, huống chi, đối phương cùng hắn một cảnh giới, thần quân đỉnh phong, bày ra khí tức cũng rất mạnh liệt. Cái này Lạc Ảnh Sơn nội tình, so với Tử Trần Đài mạnh lên không ít. Vũ quân La Hầu trong lòng nói. Không, Tử Trần Đài một lần nữa tích tụ ra một nửa bước thần vương, lúc trước hẳn là thần quân đỉnh phong. Nghĩ đến nếu như không phải tên kia nửa bước thần vương bị hắn chém, Tử Trần Đài cũng là có thần quân cường giả tối đỉnh. Bọn hắn song phương thực lực không kém nhiều. Thiên Đồ Vũ Quân, một đao chém giết nửa bước thần vương, ta rất muốn nhìn một chút, lần này như thế nào làm. Oanh! Kia xuất hiện áo xám lão giả trong lúc nói chuyện, trên thân khí huyết bắt đầu ở thể nội điên cuồng thiêu đốt, dùng cái này đến để thăng cảnh giới của mình, hướng phía nửa bước thần vương xung kích. Lão Tổ! Nhìn thấy lão giả áo xám thiêu đốt mình khí huyết, tăng lên mình cảnh giới, kia Lạc Ảnh Tôn giả biến sắc, lão tổ bản thân khí huyết liền đã suy bại, thiêu đốt mình khí huyết, kia là đang liều mạng. Thiên Đồ Vũ Quân, một đao chém giết nửa bước thần vương. Kia áo xám lão giả tự mình biết tại thần quân đỉnh phong, căn bản không phải Vũ Quân La Hầu đối thủ, cho nên thiêu đốt tự thân khí huyết, đem tự thân cảnh giới tăng lên, hy vọng có thể ngăn trở La Hầu. Oanh! Tại cảnh giới không ngừng xung kích nửa bước thần vương sát na. Một đạo to lớn huyết sắc hư ảnh tại kia áo xám lão giả sau lưng xuất hiện, kia là một tôn to lớn huyết sắc viên hầu. Viên hầu toàn thân huyết sắc, mang theo kinh khủng hung mang. Kia là Lạc Ảnh Sơn đời thứ ba chủ, kia hư ảnh là hắn huyết mạch, thiên tôn huyết sát vượn. Nhìn thấy tràng cảnh này, một chút người quan chiến, không khỏi mở miệng nói. Giết! Hô! Kia xuất hiện áo xám lão giả hướng phía Vũ Quân La Hầu vồ giết tới, thể hiện ra uy thế cường đại. Lại kia áo xám lão giả sau lưng hiển hiện một tôn huyết sắc cự viên trong tay huyết sắc quang mang ngưng tụ, một cây huyết sắc cự côn xuất hiện, một côn hướng phía Vũ Quân La Hầu oanh sát mà đi. Kinh khủng uy nghiêm tràn ngập, một côn kinh thiên động địa. Một kích này vô cùng cường đại. Ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi thể diện chết. Vũ Quân La Hầu đối với cường giả, hắn vẫn là rất tôn trọng. Oanh! Kinh khủng uy thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tự thân khí huyết cũng đang nhanh chóng tiêu hao, ầm ầm, thể nội bạo dũng mà ra. Mà giờ khắc này, thiên địa lực lượng biến hóa, cùng thể nội bạo phát đi ra ma khí ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một thanh đen nhánh trường đao. Trên trường đao thần uy tràn ngập, chém. Vũ Quân La Hầu không có bất kỳ cái gì giữ lại, một đao chém giết ra. Quang mang đen kịt, chiếu rọi thiên địa. Xuy. Đao quang qua đi. Kia côn ảnh tính cả kia to lớn huyết sắc cự viên bị một đao chém ra. Mà áo xám lão giả toàn bộ thân hình cũng bị một đao kia một phân thành hai. Nửa bước thần vương đều có thể một đao, huống chi, lão giả này còn không phải nửa bước thần vương. Lão tổ. Nhìn xem bị một phân thành hai áo xám lão giả, Lạc Ảnh Tôn giả thần sắc đại biến, nhưng là lập tức gầm nhẹ một tiếng. Giết, mà giờ khắc này. Lạc Ảnh Sơn nội đệ tử. Đột nhiên bắt đầu bay lên không, vô số đệ tử hội tụ vào một chỗ, tạo thành đại trận, cầm đầu là một thần quân hậu kỳ võ giả. Vô số kim sắc quang mang tại Lạc Ảnh Sơn đệ tử trên thân bộc phát, hướng phía tên kia thần quân hậu kỳ võ giả mà đi. Tên kia thần quân hậu kỳ võ giả, thân thể bắt đầu biến hóa. Hình thành một đầu cự sắc cự long đầu lâu, mà những cái kia Lạc Ảnh Sơn vô số đệ tử tại thời khắc này, cũng bắt đầu biến hóa, hình thành kim long chi thân. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, lôi điện xuyên qua không gian. Hoàng Kim Cự Long hướng phía Vũ Quân La Hầu mà đi. Áo xám lão giả ngăn không được Vũ Quân La Hầu, cho nên tại kia áo xám lão giả xuất thủ thời điểm, Lạc Ảnh Sơn đã tại tụ tập đệ tử, hội tụ đại trận, Kim Long diễn hóa đại trận. Chương 177, một tia ở giữa thần vương thân thể tàn phế, thiêu đốt, một đao chảm chi. Minh Ngoan bất linh, vùng vẫy dẫy chết. Vũ Quân La Hầu ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí huyết thiêu đốt, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn màu đen hư ảnh. Hư ảnh bàn không, xách đao mà ra, ầm ầm, chém ra một đao. Kia to lớn Kim Long cũng tại thời khắc này trong nháy mắt ầm vang vỡ nát. A! À, một chút Lạc Ảnh Sơn đệ tử thân thể bạo liệt, từ hư không bên trong rơi xuống mà xuống, giờ khắc này huyết thủy trùng thiên. Mà cái kia tên là thủ thần quân hậu kỳ cường giả, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bay rớt ra ngoài. Giết! Vũ Quân La Hầu thân thể mãnh liệt bắn mà ra, trong tay đao quang tiếp tục chém ra. Xuy! Kia trọng thương thần quân hậu kỳ cường giả, tại thời khắc này cũng bị một đao một phân thành hai. Cái này Thiên Đô Vũ Quân, khủng bố như vậy. Kia Lạc Ảnh Sơn đời thứ ba chủ, thần quân đỉnh phong vừa mới thiêu đốt khí huyết. Mặc dù không có đạt tới nửa bước thần vương cấp độ, nhưng là cũng vô cùng kinh khủng, thế nhưng là bị Thiên Đô Vũ Quân một đao mà giết, kia Kim Long diễn hóa đại trận, cũng không đơn giản, y nguyên bị Vũ Quân La Hầu một đao chảm diệt, cái này Lạc Ảnh Sơn xong. Một số người mở miệng nói, giết. Vũ Quân La Hầu thân thể dừng lại, khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn hát trên thuyền, vô số thân ảnh xông ra, hướng phía Lạc Ảnh Sơn mà đi. Không chỉ có là Thiên Đô đệ tử, sau lưng hắn 10 tên thần quân sơ kỳ cường giả, cũng bộc phát ra, cùng Lạc Ảnh Sơn người chiến đấu cùng một chỗ. Võ La Hầu xuất thủ, bá đạo vô song chém giết địch nhân, đã đem Lạc Ảnh Sơn thanh thế cho đánh không có. Lại thêm những người này xung kích, Lạc Ảnh Sơn nếu như không có ngoại viện, nhất định sẽ bại. Lập tức toàn bộ Lạc Ảnh Sơn mạch, tiếng kêu, giết, rầm trời. Hai phe bắt đầu chém giết. Chiến đấu dị thường kịch liệt, mà giờ khắc này, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn cường giả, cũng nhao nhao xông ra, cùng Thiên Đô bên trong thần quân cường giả đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, ba đạo thân ảnh vẫn còn ở đó. Hoặc là nói đây là tận lực hình thành dạng này ba đạo thân ảnh đối lập cục diện. Tử Trần Đài trưởng giáo Thiên Ngự chân nhân, Lạc Ảnh Sơn Lạc Ảnh tôn giả, hai người đối mặt Vũ Quân La Hầu. Thiên Đô Vũ Quân, ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn cường giả, đều tiến về cùng âm mê xào, một khi bọn hắn cầm xuống cùng âm mê xào, tuyệt đối sẽ trở về, như thế ngươi đi không được. Thiên Ngự chân nhân mở miệng nói, đi không được. Chẳng lẽ các ngươi cho là bọn họ những người kia, có thể từ cùng âm mê xào trở về sao? Vũ Quân La Hầu hừ lạnh một tiếng, đưa các ngươi lên đường. Vũ Quân La Hầu trong lúc nói chuyện, thân thể khẽ động. Hai đạo đao mang trong nháy mắt xông ra, hướng phía kia Thiên Ngự chân nhân cùng Lạc Ảnh tôn giả mà đi. Ngươi! Sắc mặt hai người đại biến, thân thể bên trên khí tức bạo dũng. Xuy! Chỉ là trong chốc lát. Đao quang xuyên qua bọn hắn thân thể. A! A! Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thân thể bạo liệt, hóa thành mưa máu. Vũ Quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía Lạc Ảnh Sơn bên trong. Rơi ảnh đệ tử vô số, mặc dù Thiên Đô bên này thực lực siêu việt Lạc Ảnh Sơn đệ tử, nhưng là Lạc Ảnh Sơn đệ tử cấp tốc tạo thành đại trận, cũng ứng phó ở một chút Thiên Đô người. Hừ, Vũ Quân La Hầu ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay một đao huy động, một đạo dài đến ngàn trượng đao mang, trong nháy mắt chém ra, đem Lạc Ảnh Sơn tính ra hàng trăm người thuấn sát. Từng đạo máu tươi bắn tung tóe, từng đầu sinh mệnh mất đi, hóa thành huyết thủy. Đại chiến cùng một chỗ. Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì cường giả không giết kẻ yếu, Lạc Ảnh Sơn cần mau chóng bị diệt, hắn còn muốn chạy tới cùng âm mê xào. Lần này Lạc Ảnh Sơn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.